Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, bị ăn nghèo Asuma. Zabuza trước vị xem như sắp xếp xong xuôi, mà Haku thì trực tiếp đi theo Zabuza bên người. Đối phương mặc dù không thích giết chóc, nhưng càng thêm không thích rời đi Zabuza. Lại hiện tại hay là tại Konoha, cái này đối với hắn mà nói cực kỳ địa phương xa lạ. Đi thôi, mang các người đi chỗ ở, Shinosuke nói ra. Đều đã là bộ hạ của mình, khẳng định không thể không có chỗ ở. Mặc dù có thể cho đối phương ở tại Root, nhưng so sánh băng lãnh Root, có trụ sở của mình, nội tâm mới có thể càng thêm có nhiệt độ. Konoha những năm gần đây, phương diện kinh tế phát triển rất nhanh, tự nhiên bất động sản phương diện cũng so trước kia cao lên. Xào phòng, độn phòng cái gì Shinosuke chắc chắn sẽ không làm, cũng không có cái mặt này làm cái này, hắn lại không thiếu tiền. Bất quá khi đó Musashi cùng Kanako trở thành Jonin về sau, tài đại khí thô Shinosuke phân biệt cho hai người mua hai phòng nhỏ. Hai người lớn tuổi cũng tự nhiên muốn rời ra ngoài, bởi vì mua ba bộ có thể đánh gãy nguyên nhân. Shinosuke dứt khoát trực tiếp mua ba bộ, lúc đầu nghĩ đến để đó căng căng giá, sau đó trực tiếp bán đi. Hiện tại ngược lại là hữu dụng chỗ, nơi này chính là mấy người đi hơn nửa giờ con đường, đi tới một ngôi nhà trước mặt. Nơi này cách Konoha trung tâm không phải rất xa. Mặc dù không có trung tâm địa khu náo nhiệt, nhưng thắng ở yên tĩnh. Đối với đại bộ phận ninja mà nói, an tĩnh hoàn cảnh hoàn toàn là tốt nhất. Cho nên cái này xung quanh không ít phòng ở, đều là một chút ninja mua. Bên cạnh hai tòa nhà là Musashi cùng Kanako. Về sau các ngươi xem như hàng xóm, Shinosuke vừa cười vừa nói. Kanako phòng ở vừa vặn kẹp ở Musashi cùng Zabuza trong phòng ở giữa. Tạ ơn Shinosuke đại nhân, Zabuza mang theo cảm động nói ra. Cũng không phải là bởi vì Shinosuke tiễn hắn phòng ở loại này đại ngạch bất động sản, mà là đối phương đối tâm ý của mình. Đối phương cũng không có bởi vì mình là phản nhẫn mà khinh thị chính mình ý tứ. Cho ngươi ba ngày nghỉ kỳ, làm quen một chút Konoha hoàn cảnh, sau đó lại đến Root đưa tin. Shinosuke khoát khoát tay, ra hiệu chút lòng thành. Đối với mình người, hắn luôn luôn sẽ không keo kiệt. Điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không phản bội mình. Về phần Zabuza có thể hay không thật đối với mình trung thành, điểm này Shinosuke không biết. Dù sao hắn không phải thần, tính không ra người phức tạp nội tâm, nhưng hắn tin tưởng Zabuza là một người thông minh. Làm người thông minh như vậy, hắn hẳn phải biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Tốt, các ngươi trước vào xem một chút đi, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều có, ta đi trước. Nói xong Shinosuke bóng người đã không thấy tăm hơi. Haku có chút sững sờ nhìn trước mắt nhà này hai tầng lầu nhỏ. Mặc dù không phải biệt thự lớn, cũng không phải tự mang hậu viện phòng, nhưng nhìn xem lại cho hắn một loại đặc biệt cảm giác ấm áp. Từ nhỏ đã cùng Zabuza phiêu bạt tại giới ninja, hắn lần thứ nhất có thuộc về mình phòng cùng thuộc về. Loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất phức tạp. Zabuza lý giải Haku ý nghĩ, vỗ vỗ đầu của đối phương, nhẹ nhàng nói, đi thôi, vào xem nhà của chúng ta. Haku trùng điệp gật đầu, nhìn xem Zabuza cùng nhà của mình. Nguyên bản đối Konoha xa lạ tương lai, đột nhiên tràn đầy vô hạn chờ mong. Giờ khắc này, hắn đối Konoha có cảm giác thân thiết. Cáo biệt Zabuza, Shinosuke liền hướng Konoha trung tâm đường đi đến. Chính xác là hướng hắn thường xuyên đi quán rượu nhỏ. Trong khoảng thời gian này hắn đều không uống ít rượu, cho nên miệng có chút thèm. Đi uống chút giải thèm một chút. Đó gì, bởi vì là lúc xế chiều, quán rượu nhỏ bên trong người tương đối ít. Shinosuke sau khi ngồi xuống, đối tại quầy hàng ngủ gật thanh niên hô một câu, là Shinosuke đại nhân a. Đó Di mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn thấy gọi mình người là Shinosuke vị này khách quen về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, xoạt xoạt xoạt chạy tới. Phụ thân ngươi làm sao không tại? Thật đúng là hiếm thấy, Shinosuke hỏi. Nhà này quán rượu nhỏ, Shinosuke thế nhưng là vài chục năm khách quen. Thậm chí trước mắt người thanh niên này đều là hắn nhìn xem lớn lên, mà lão bản liền là phụ thân của hắn. Mỗi lần tới đó gì phụ thân đều tại, chỉ có số rất ít tình huống không tại. Cho nên Shinosuke hiếu kỳ hỏi dưới, ra ra ngã bệnh, phụ thân trong nhà chiếu cố, đó gì trên mặt lo lắng nói đã. Shinosuke gật gật đầu, sau đó nói, nếu như cần muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng, có thể đi bệnh viện tìm Kanako. Dù sao các người cũng nhận biết, đó gì vội vàng cảm kích nói ra. Tạ ơn Shinosuke đại nhân, ân, tranh thủ thời gian lên cho ta bầu rượu, rất nhanh thịt rượu liền đi lên. Shinosuke vui vẻ một người ở chỗ này tự rót tự uống. Thỉnh thoảng nhìn xem hai bên đường phố hành tẩu thôn dân cùng bên đường quán nhỏ buôn bán gào to. Thanh âm cũng là một loại khác trải nghiệm. Tại uống xong nửa bầu rượu, sắc mặt ửng đỏ thời điểm, Shinosuke trên đường thấy được một cái quen thuộc cái bóng. Asuma lão sư, hôm nay ngươi đáp ứng ban đêm mời chúng ta ăn thịt nướng, tiểu mập mạp Choji hào hứng nói xong. Ân ân, cái cuối cùng đề cấp nhiệm vụ làm tốt, chúng ta liền đi ăn thịt nướng. Asuma lúc nói lời này mang trên mặt thịt đau thần sắc. Choji sức ăn hắn xem như thấy được, liền tự trách mình buổi sáng nhất thời lắm miệng, lại muốn mời khách ăn cơm chiều, hơn nữa còn là thịt nướng mắc như vậy đồ ăn. Vừa nghĩ tới chính mình cái này nhân viên làm theo tháng muốn bị Choji cho ăn vào đi, Asuma tâm càng thêm đau. A a a, thịt nướng thịt nướng thịt nướng, Choji hưng phấn không thôi. Bên cạnh tóc vàng muội tử Ino có chút chịu không được mình tham ăn tiểu đồng bọn, nũng nịu nói ra, Choji, đến lúc đó ngươi không cần ăn quá nhiều, Asuma lão sư đều muốn bị ngươi cho ăn chết, lần trước cũng là bởi vì ngươi ăn nhiều lắm. Asuma không có tiền thanh toán, cuối cùng đều tốt. Ino đừng nói nữa, Asuma một mặt xấu hổ, vội vàng ngăn lại Ino tiếp tục bảo mình chuyện xấu, đồng thời còn nói ra, hôm nay ta tiền mang đủ. Nói xong lời này, hắn lập tức liền hối hận. Quả nhiên sau một khắc, bên cạnh liền truyền đến Choji cực độ thanh âm hưng phấn. Vậy ta đây thứ yếu ăn 100 đĩa châu nạc than, muốn phá mất lần trước 80 đĩa ghi chép, trái tim hung hăng co quắp một cái. Sờ sờ ví tiền của mình, căn cứ Choji lời thề, túi tiền độ dày giống như không đủ a. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn viết phiếu nợ, muốn hay không cùng Choji thương lượng một chút, ăn lẩu đi, ca ca của mình mở tiệm lẩu, hẳn là có thể cho mình giảm giá, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đáng tiếc người ta Choji không thèm chịu nể mặt mũi, liền tốt thịt nướng, đi ở trước nhất Shikamaru, hai tay cắm trong túi, một mặt mặt ủ mày trao, đánh lấy hà hơi, đối với đằng sau ba người nói chuyện, cũng không quan hệ, cái này lười biếng bộ dáng, rất khó để cho người ta cảm thấy hắn là một vị ninja. Tùy ý vừa quay đầu, thấy được một cái quen thuộc cái bóng, bước chân theo bản năng ngừng lại. Thế nào Shikamaru? Phía sau Asuma gặp Shikamaru đột nhiên ngừng lại, theo bản năng hỏi. Shikamaru hướng phía bên cạnh nộ bĩu môi nói ra, Shinosuke đại nhân ở nơi đó, ca ca. Asuma hướng phía cái hướng kia xem xét, quả nhiên thấy được uống ít rượu Shinosuke. Cái sau cũng hướng phía phất phất tay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.